Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, cuồng loạn. Các Gorose đại nhân, ta không rõ, ta đến cùng làm sự tình gì cần bị đối xử như thế. Quyền lực trong lúc đó, Lockhart ngồi liệt trên mặt đất, thân thể suy yếu bất lực. Bị hai tay bắt chéo sau lưng, ở sau lưng hai tay cổ tay dựa vào hải lâu thạch còng tay. Độ tinh khiết tương đương cao, để hắn lúc này căn bản không có hành động lực lượng. Chỉ là ngồi đều dựa vào tại trên cây cột. Nhưng là dù vậy, dù cho có dạng này biện pháp cũng còn ngại không đủ. Louis, Sengoku, Aokiji, Akainu. Bốn cái đỉnh cấp chiến lược đồng thời tụ tập tại cái này trong phòng. Căn bản không có cho Lockhart bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Còn tại ngụy trang sao? Lockhart, thật sự là, cầm kiếm Gorose trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ. Dạng này không sờn lòng nghị lực ngược lại là làm ta thay đổi cách nhìn. Gorose đại nhân, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta không rõ. Lockhart tức thời biểu đạt nghi ngờ của mình, xem ra ngươi cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết mình là làm sao bại lộ. Tốt, a, nếu như nhất định phải làm rõ lời nói, như vậy thì để cho ta tới đem kỹ càng quá trình toàn bộ giải thích một lần đi. Louis cười hì hì, tiến lên, cúi đầu nhìn xem Lockhart khẽ cười nói. Sớm tại lần trước thảo phạt Fishman Island nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền bị Red ngăn trở thời điểm. Ta cùng các Gorose đại nhân ngay tại suy đoán. Chính phủ thượng tầng, tồn tại quân cách mạng nội gian. Các ngươi hoài nghi là ta. Lockhart rốt cuộc minh bạch phát sinh những chuyện gì. Hoảng sợ mở miệng nói. Cái này hoàn toàn chính là hiểu lầm a. Gorose đại nhân, hoàn mỹ diễn kỹ. Phần này kinh ngạc cùng sợ hãi xác thực không giống như là làm bộ. Nhưng là, có phải hay không quá chậm chạp? Thanh tra nội gian hoạt động không phải đã sớm bắt đầu sao? Ngươi cũng biết, còn mấy lần muốn để cho ta từ bỏ phần này chức trách do ngươi tới đón. Hiện tại coi như quên mất. Louis cười lắc đầu, sự thật chứng minh, nếu như nội gian thật tồn tại lời nói. Như vậy địa vị của hắn so với chúng ta hiện tượng cao hơn rất nhiều. Chúng ta thanh tra hoạt động không có bất kỳ cái gì kết quả. Cho nên liền có tiến về thế giới mới đoạt lại Minh Vương kế hoạch. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng. Nhưng là nếu như nội gian tồn tại lời nói, hắn là vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Louis nói như vậy, ngươi nhìn. Ngươi cái này không phải chính mình đứng ra. Lockhart ngực kịch liệt phập phồng. Tâm tình trong lòng trước nay chưa từng có kích động. Cho nên, ta cái gì đều không có làm a. Thật sự là, nếu như ngươi thật cái gì cũng không làm lời nói. Ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Lockhart, ngụy trang đã không có ý nghĩa. Louis móc ra màu đen đen đen mousi để dưới đất. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Xì, á, nương theo lấy một trận ồn ào dòng điện âm thanh, đục ngầu không rõ thanh âm bắt đầu vang lên, là ta, chính phủ phát hiện Minh Vương, băng hải tặc dâu trắng lãnh địa, Eivos đảo hướng Tây 20 hải lý, bất quá cũng có khả năng là vì dẫn ta hiện thân tin tức giả. Chính mình châm trước, đen đen mousi thanh âm bên trong là nói như vậy, nhìn. Cái này không phải liền là chứng cứ sao? Louis người, trước đó nghe trộm đen đen mousi nghe trộm đến thông tin của ngươi chuẩn bị hoàn toàn chính xác rất chu toàn. Thông tin bị quấy nhiễu, liền âm thanh đều nghe không rõ ràng. May mà nội dung vẫn là rất rõ ràng. Chính là như vậy, ngươi cũng nói, Louis, thanh âm đều nghe không rõ ràng. Dựa vào cái gì xác định là ta? Lockhart vội vàng nói, khẳng định là nơi nào sai lầm. Ta là vô tội, đừng có lại để cho ta nhìn thấy của ngươi ngu xuẩn. Lockhart, Louis cười lạnh nói, ngươi cho rằng che đậy thanh âm liền hoàn mỹ vô khuyết rồi. của ngươi Đen Đen Musi đã giao phó bộ phận kỹ thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Song ngắn so sánh kết quả cũng nên muốn đi ra. Ngươi không chỗ có thể trốn. Bất quá cũng không cần đến cái kia. Ở trước đó kết quả đã rất rõ ràng. Đen Đen Musi bên trong nói cái gì ngươi không nghe rõ sao? Eivos đảo hướng tây 20 hải lý. Nơi này ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng đúng không? Cái này có thể nói rõ cái gì? Lockhart giận dữ hét. Biết nơi này người có bao nhiêu? Tất cả tham dự hành động người đều biết. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Đều biết. Không không không. Làm sao có? Biết nơi này chỉ có ngươi. Louis cười cười. Aokiji để tướng. A lạp lạp. Nguyên lai là dạng này. Đứng ở một bên Aokiji gãi gãi đầu. Nha. Ta được đến địa điểm là Eivos đảo hướng tây 30 hải lý. Cái gì? Lockhart đột nhiên sững sờ. Đi bắc 20 hải lý. Akainu thanh âm rất lạnh lẽo cứng rắn. Nhìn về phía Lockhart ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ta là hướng phía đông 15 hải lý. Sengoku nguyên soái thở dài nói. Thì ra là thế. Cố ý dịch ra đem chúng ta điều tới thời gian là vì cái này sao? Cho nên, rõ chưa? Lockhart, Louis khởi lạnh nói, mỗi người đạt được nhiệm vụ tin tức đại khái là giống nhau. Khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ, địa điểm bên trên hơi vô cùng kinh ngạc. Cố ý không cho tất cả nhiệm vụ nhân viên tham dự có quá nhiều giao lưu vì chính là chuyện như vậy. Từ đầu với đuôi. Biết Eivos đảo hướng tây 20 hải lý địa điểm này. Chỉ có các Gorose đại nhân cùng ngươi. Ngay cả ta cũng không rõ ràng. Kết quả, còn không rõ ràng sao? Louis nhìn nhạo nói. Ngươi không phải nội gián. Chẳng lẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài chính là các Gorose đại nhân sao? Biết địa điểm này đương nhiên còn có Louis. Chỉ cần Louis nguyên nhân. Lockhart chứng kiến hết thảy hắn đều có thể đồng bộ cảm thụ. Đương nhiên, biết chuyện này cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Làm sao lại như vậy? Lockhart nhìn thoáng qua giữ yên lặng Gorose. Trên trán đã mồ hôi dày đặc. Tình huống hiện tại, cho dù là nhảy vào ô Blue chỉ sợ cũng tẩy không sạch. Không thể nào, là có người hãm hại ta. Ta là vô tội. Lockhart kinh hoàng giống to. Ta căn bản cái gì cũng không biết. Điện thoại không phải ta đánh. Tin tức cũng không phải ta tiết lộ. Gorose đại nhân. Gorose đại nhân. Xin tin tưởng ta. Hắn biết. Hắn bây giờ cách tử vong. Thật chỉ có cách xa một bước. Xấu xí tư thái liền đến nơi này đi. Louis ngăn tại Gorose trước mặt. Cười lạnh nói. Lockhart. Đã hoàn toàn bại lộ. Làm một nam nhân. Thản nhiên một chút cũng không sao đi. Người thiếu cho ta đánh giám. Louis. Lockhart chửi ầm lên. Có nói hay chưa chính là không có. Không phải lão tử ta làm. Ta hiểu được. Hắn đột nhiên lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn đến cực điểm. Đều là ngươi đúng hay không? Louis. Đều là ngươi giở trò quỷ đúng hay không? Là ngươi đang hãm hại ta. Hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ đúng hay không? Tâm thái của người đàn ông này đúng là rất dễ dàng bạo tạc. A, Louis bất đắc dĩ quay đầu. Gorose đại nhân, gia hỏa này liền giao cho ta đi. Khảo vấn phương diện, chúng ta vẫn là có một tay. Ân, vậy liền giao cho ngươi. Louis. Đầu chọc Gorose âm thanh lạnh lùng nói. Thật tốt, chiếu cố hắn. Đương nhiên, Louis nhếch miệng lộ ra trắng noãn hai hàng hàm răng. Louis, Lockhart khàn cả giọng gào thét. Phảng phất đem tất cả phẫn nộ đều tụ tập đến Louis trên thân đồng dạng. Hả? Louis biểu lộ đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt về phía sau đạn ngăn tại Gorose trước mặt. Cẩn thận! Khang lãng, một tiếng vang nhỏ, mang tại Lockhart trên tay gông cùm rơi vào trên mặt đất. Vốn là đang không ngừng giãy giụa cái này nam nhân tự động đứng lên. Cái gì? Các Gorosei đột nhiên sững sờ. Đáng chết, trước đó điên cuồng chỉ là đang hấp dẫn chú ý sao? Chủ quan, Louis lớn tiếng nói, đừng cho hắn cơ hội. Động thủ, Michael, Minh Cẩu, không chút do dự, Lockhart sau lưng Akainu nham tương quyền đã oanh ra. Ghê tởm a, Lockhart muốn rách cả mí mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.